Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1034, tuyệt vọng. Tại sao không cho phục sinh Viêm Đế? Hạ Thương Chu Tần tứ đại tổ tiên cũng đã từng là Bạch Thuấn Bộ Hạ. Mà bây giờ bốn người này xuất hiện, trình độ nào đó chính là đại biểu hiện nay toàn bộ Hoa Hạ đại địa lịch sử. Sở quốc tuy nhiên đã từng đối với Chu Vương Triều đã nói, ta man gì vậy, câu nói này. Nhưng cũng không đại biểu sở nhân cho rằng tự thân không phải là Viêm Hoàng tử tôn. Chuyện khi trước, hai quân binh sĩ đó là thấy rất rõ ràng. Bá Ích, Khế, Hậu Tác, Vũ, thế nhưng là người nước Sở, phục sinh, đi ra. Cũng không phải Tần quốc tự biên tự diễn. Bởi vậy vừa đến, Sở quốc binh sĩ căn bản không có bất kỳ cái gì lý do đối với tình huống bây giờ sản sinh hoài nghi. Tất cả mọi người lâm vào mê mang, trong lúc nhất thời toàn bộ mất đi đấu trí. Đương nhiên, toàn bộ thế giới hay là chỉ có Bạch Thuấn một người rõ ràng. Bốn người này thực sự không phải là chính thức bản thân bọn họ, nhưng lại cùng bản thân hầu như không tám không có khác nhau. Chí ít trừ Bạch Thuấn bên ngoài, không người nào có thể đủ chính thức trường sinh bất lão. Cũng không có ai có thể linh hồn bất hủ cùng phục sinh. Nga hoàng nữ anh đám người cũng không trường sinh bất lão. Đào nguyên cảnh là tác dụng chỉ là làm cho các nàng nghịch sinh trường, thân thể khôi phục sinh cơ mà thôi. Nếu như mấy chục năm không trở về đào nguyên cảnh, vẫn như cũ sẽ giống như người bình thường già đi. Bọn họ chỉ là bởi vì lúc còn sống vĩ đại, do đó lưu lại ở trong lòng người hình tượng biến thành. Thật giống như thiên địa dùng quy tắc nhân bản ra một cái, hắn. Sau đó đem, hắn, chứa đựng ở một cái trong thùng. Cái kia vật chứa gọi là nhân tâm, mà khu thi ma lần này chính là thuộc về đánh bậy đánh bạ. Tìm tòi đến mở ra cái kia vật chứa phương pháp, mới làm ra như thế vừa ra kịch hay. Bất quá trải qua lần này, biết được có người có thể đủ chạm được vật chứa. Ở Bạch Thuấn dưới sự dẫn đường, thiên địa khẳng định sẽ cho nó thêm vào một đạo khóa. Khu thi ma lần này có thể thành công, tất cả ở thiên địa đối với ở phương diện này không có bất kỳ cái gì phòng bị. Lần sau có kháng thể, về sau dù cho hắn lợi hại đến đâu cũng là vô dụng công. Chuyện này còn thế nào đấu? Bách Độc Vương nói không sai, hắn chính là Phi Lỗ Long Thần, làm Sở quốc phương rõ ràng nhất tình huống người. Khu thi ma cũng như những cái sở quốc binh sĩ đồng dạng mất đi đấu trí. Vì là trợ giúp sở quốc đối kháng Bạch Thuấn, khu thi ma đã nếm thử tất cả đối với Bạch Thuấn bất lợi nhân tố người. Trong đó liền bao quát Thượng Cổ Thuấn Đế, cùng với Xuân Thu Thánh Sư. Cái này, hai người đều có đồn đại là Bạch Thuấn bản thân. Khu thi ma tự nhiên đã nếm thử phục sinh. Có thể không một toàn bộ thất bại, hiện tại hắn minh bạch, bởi vì bọn họ cũng còn sống, mà khu thi ma cùng Bách Độc Vương ban đầu ở Hàn Quốc vứt bỏ thiên trạch thoát đi thời điểm. Liền đã từng bị Bách Độc Vương báo cho biết, Bạch Thuấn từng tại Phi Lỗ Vương trước mặt bày ra kim khẩu ngọc ngôn triệu hoán thiên lôi. Một cái cúc cung để Phi Lỗ sở hữu tượng thần sụp xuống. Cây cối toàn bộ khom lưng. Vào lúc đó khu thi ma tuổi trẻ khí thịnh, tự nhiên là cho rằng Bách Độc Vương nói ngoa, cho rằng Bạch Thuấn bất quá là bản thân thực lực cường đại mà thôi. Đến bây giờ hắn mới rõ ràng, Bách Độc Vương lời nói mặc dù liền chính hắn đều chỉ tin một nửa, nhưng cũng đều là Long Thần, ai dám tin tưởng một cái thần dẫn theo phàm nhân lật đổ chính mình thống trị. Ngay tại khu thi ma nhớ lại cùng cảm khái thời điểm, cái kia bị Đại Vũ đánh nhau hôn mê Điền Hồ, cùng với bị phế võ công Điền Mãnh tỉnh lại, bọn họ có thể tỉnh nhanh như vậy, một là Đại Vũ không có hạ tử thủ, hai là bởi vì hắn nhóm thân là nông gia đường chủ. các loại thiên tài địa bảo dược tài thảo dược coi như ăn cơm. Lại có viêm đế bí pháp chất chứa dược lực, miễn cưỡng là khôi phục như cũ. Làm sao? Phát sinh cái gì? Hai huynh đệ lẫn nhau đỡ lấy đứng lên, phát hiện xung quanh yên tĩnh có chút quỷ dị. Sở quốc binh sĩ cũng toàn bộ tê liệt trên mặt đất. Nhất thời trong lòng tức giận một loại không ổn cảm giác. Hai người vội vàng hướng đi khu thi ma, phát hiện hắn cũng là như thế một bộ biểu hiện, gần giống như tất cả mọi người bị thần lười phụ thể. Các ngươi nông gia, nếu là đồng ý đem viêm đế đồ vật giao cho ta, nói không chắc còn có một chút thời cơ. Hiện tại, toàn xong, nhìn thấy hai người tới đến, khu thi ma cũng là run run một hồi mí mắt. Sau đó mang theo một tia bất mãn ngữ khí, đối với hai người nói, dưới cái nhìn của hắn, coi như Bạch Thuấn thượng cổ thuấn đế thân phận xác định. Nhưng chỉ cần nông gia lúc trước làm cho hắn phục sinh ra viêm đế thần nông đến, như vậy còn có thể có thời cơ, dù sao thuấn tuy nhiên được gọi là thượng cổ thánh đế. Nhưng so với lên viêm hoàng tới nói, ở bình thường dân chúng trong lòng hay là kém một tầng. Đáng tiếc nông gia sáu hiền mộ bên trong mấy cái người bảo thủ cùng 647 ý giao cho hắn còn lại thượng cổ tiên hiền vật phẩm, nhưng cũng chỉ có đối với nông gia khởi nguyên cùng người sáng lập viêm đế đồ vật. Là một cái cũng không chịu để hắn khinh nhờn, bất quá cũng may mà nông gia không có đồng ý. Khu thi ma cũng không biết. Coi như hắn thật đem viêm đế phục sinh, như vậy cũng chỉ là cho hiện tại đứng ở đó một bên đại vũ tìm một cái sư huynh mà thôi. Đến thời điểm đó liền không chỉ là sở quốc những này binh sĩ mất đi đấu trí. Nông gia 10 vạn đệ tử muốn được biết rõ, phòng trừng trong đó 7-8 vạn đều muốn trực tiếp tại chỗ làm phản. Toàn xong, ngươi ý tứ là kế hoạch chúng ta thất bại. Điền Hổ làm sớm nhất đã hôn mê người, hoàn toàn không biết mặt sau phát sinh cái gì. Nghe được khu thi ma vừa nói như thế, nhất thời gấp, buông ra Điền Mãnh, nắm lấy khu thi ma y phục, đem hắn xách lên. Không có Điền Hổ nâng, đã bị phế toàn thân võ công, thận suy kiệt, bắp thịt phân tán, tay trói gà không chặt. Điền Mãnh một hồi co quắp ngã trên mặt đất. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.